Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, Chiêm Thục Chân mới lấy lại tinh thần, thở hổn hển một hơi rồi duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Ta biết rồi, ngươi làm ta phải suy nghĩ thật kỹ, ý của nàng là không cần giải thích, ta tự mình sẽ chấp nhận chuyện này. Một lời, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Hắn kéo dài mãi đến giờ mới nói ra chuyện này cho Chiêm Thục Chân. Phần lớn là vì trước đó Tôn Mai, mẹ ruột Lục Duyên Phong, có hành động bị hắn vạch trần, khiến Chiêm Thục Chân tức giận đến ngất đi vì quá sốc chuyện quá khứ. Rõ ràng đã khó nhọc tìm lại được con trai, vậy mà lại bị một người đàn ông khác xen vào, đứng ở giữa đời trước, hẳn là khiến nàng không thể chấp nhận được. May mà Chiêm Thục Chân đã dùng thuốc suốt 2 tháng qua, thể trạng giờ đã khá hơn nhiều, không còn sợ mình không chịu nổi cú sốc nữa. Nói xong, Chiêm Thục Chân đứng dậy, đi về phía phòng riêng, bước chân có chút lưu luyến. Ngươi và Diệp Cảnh Chu bên nhau đã bao lâu rồi? 1 năm rưỡi 3 ngày, hắn hồi đó là thư ký huyện của ta. Mạnh Tắc Chi nhớ rất rõ, vì 3 ngày trước chính hắn đã lấy lý do này dẫn Diệp Cảnh Chu ra ngoại thành chơi, trải qua một buổi trưa làm ruộng vui vẻ. Thực ra, chủ nhật nào ta cũng đi tìm hắn. Nói cách khác, trước khi về Lục gia, Mạnh Tắc Chi đã bên Diệp Cảnh Chu rất lâu. Chiêm Thục Chân hỏi, người với hắn, ai là người bắt đầu trước? Là ta, Mạnh Tắc Chi thành thật đáp, vẻ tự tin không chút ngại ngùng. Chiêm Thục Chân nét mặt phức tạp, Diệp gia biết chuyện này chưa? Chắc chắn là chưa, vậy người vốn thích là nam nhân? Không hẳn, chỉ là gặp được đúng người. Mạnh Tắc Chi nói, Chiêm Thục Chân cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút, ít nhất con trai nàng không phải kẻ tồi tệ. Còn Đại Dũng với bọn họ biết chuyện này chưa? Trước đây không biết. Giờ chắc đã rõ. Nói xong, Mạnh Tắc Chi quay đầu nhìn về phía đại môn, bước vào phòng nơi Lục Tam Nghĩa đang ôm Tiểu Huy, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Rõ ràng Lục gia cũng đã chấp nhận chuyện này. Đối với Lục Đại Dũng và những người khác, họ biết rằng cha mình đã vất vả nuôi dưỡng họ không dễ dàng, và bây giờ cậu ấy muốn kết hôn tự do, họ cũng không muốn cha sống cô độc những năm tháng cuối đời. Thậm chí mẹ hắn, nói thật, họ đã gần như không nhớ rõ ngoại hình của bà, cũng không còn nhiều suy nghĩ. Còn với Chiêm Thục Chân và Lục Hữu Hằng, họ đều biết tìm được con trai thật không dễ, nên cũng không muốn vì chuyện này mà khiến Mạnh Tắc Chi khổ sở. Nói thật, hiện giờ họ đều đã an tâm về chuyện con trai, tương lai con dâu là nam hay nữ cũng không còn quan trọng, miễn là Mạnh Tắc Chi thật sự hạnh phúc là được. Chỉ là không biết họ trải qua những tâm lý đấu tranh như thế nào mới đi đến được quyết định này. May thay, mọi chuyện đang theo hướng có lợi cho Mạnh Tắc Chi mà phát triển. Sự việc ở bệnh viện ngày càng rối ren, tin tức về Tưởng lão gia tử cũng truyền ra ngoài. Vạn gia đến kinh thành vào cuối tháng 8, Lục Duyên Phong đã sắp xếp họ ở quán cơm Kiến Quốc. Quán Kiến Quốc là khách sạn ngoại giao hạng nhất trong nước, được nhà nước phê duyệt, chuyên dùng để tiếp đãi các nhà đầu tư và thương nhân nước ngoài. Chưa đến nơi, người nhà họ Vạn đã mang theo một đống lễ vật đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trà cụ trao cho Lục Hữu Hằng, áo choàng lông chồn tặng Chiêm Thục Chân, cà phê cho Mạnh Tắc Chi, dây lưng cho Lục Duyên Phong, đậu khấu cao cho Lục Thanh và Lục Tiểu Lộ, còn Tiểu Huy cũng nhận được một món đồ chơi pháo hoa tinh xảo, có thể nói chuẩn bị rất chu đáo. Còn có vài loại trái cây sấy khô, đồ ăn vặt, hải sản khô gì đó. Dù không phải đồ vật quý giá, nhưng cũng thể hiện tâm ý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ nhân gia đình họ Hoa. Chủ gia Vạn hiện tại là Vạn Đức Toàn, chức vị cao, là họ hàng xa của Lục Hữu Hằng, lâu nay vẫn luôn được ông coi như ân nhân. Vạn Đức Toàn năm nay 50 tuổi, là người thực tế, cùng hắn đi có vợ, 2 đứa cháu trai và 1 cô con gái nhỏ. Trà được dọn lên bàn nhanh chóng, ta dự tính sẽ đầu tư 1 nhà máy sản xuất xe đạp, 1 nhà máy tivi và 1 nhà máy đồng hồ. Vạn Đức Toàn nói, trước khi đến Hoa Quốc đã khảo sát thị trường, biết trong nước hiện đang thiếu những gì. Vậy ông định xây nhà máy ở đâu? Lục Hữu Hằng hỏi, tạm thời chọn Sơn Thị. Sơn Thị giờ ai là người đứng đầu công tác? Lục Hữu Hằng quay sang hỏi Lục Duyên Phong. Là Lưu Hồng Vĩ. Lục Duyên Phong trả lời. À, Lưu gia trưởng lão A. Lục Hữu Hằng gật đầu. Được rồi, hôm nào ta sẽ nói chuyện với lão gia tử Lưu cho Tuế Hàn nghe. Lâm Tuế Hàn. Vạn Đức Toàn thoáng ngẩn người, trước khi đến kinh thành đã cử người hỏi thăm tình hình Lục gia, nghe nói Lục Duyên Phong hiện là thị trưởng, Còn Lâm Tuế Hàn sau khi được Lục Gia tìm về thì vẫn rảnh rỗi ở nhà. Vậy chuyện này Lâm Tuế Hàn có thể giúp được gì? Lục Hữu Hằng cười khẩy, nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt Vạn Đức Toàn. Ông chưa biết sao, hiện giờ mặt mũi của Tuế Hàn còn hơn cả ta. Hắn muốn cùng Vạn Đức Toàn thổi phồng tài năng y thuật của Mạnh Tắc Chi. Lúc này, một viên cảnh vệ vội vàng xông vào. Lão gia tử, lão phu nhân, có vị lão gia tử đến. Ai về? Lục Hữu Hằng bất ngờ, chớp mắt hỏi. Ngoài cửa vọng vào tiếng khách. Lục lão gia tử, Chiêm lão phu nhân, xin phép đến cửa bái kiến, mong thứ lỗi. Lục Hữu Hằng bỗng nhiên mở to mắt, bật dậy khỏi sofa, bước nhanh ra ngoài đón người. Lão gia tử, ngài sao lại tới đây? Người đến tinh thần phấn chấn, bước đi vững vàng, nhìn qua không giống một ông lão 80 tuổi chút nào. Ánh mắt hắn dừng lại nhìn người nhà họ Vạn đang đứng đó, hơi sửng sốt. Nhà ngài trong có khách à? Lục Hữu Hằng nhanh chóng giới thiệu. Đây là bà con xa cháu ngoại của ta, Vạn Đức Toàn, nhà ông ấy từ lâu vì sinh kế sang Nam Dương làm ăn, trải qua mấy lần giao tranh, cuối cùng mới đứng vững ở xứ mới. Giờ về nước hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đầu tư xây dựng nhà máy. Lão gia tử, người nhà họ Vạn sôi nổi chào hỏi lão gia tử. Cảm ơn ngài đã duy trì chính phủ. Lão gia tử cười tủm tỉm nói hiện nay, điều quốc gia cần nhất chính là các người Hoa Kiều yêu nước như các ngươi. Dám từ Hoa Quốc, nơi nghèo khó, trở về đầu tư thì Vạn gia cũng chịu không ít rủi ro, nhưng cũng chứa đầy hy vọng, đồng thời họ cũng là một phần quan trọng trong lực lượng ái quốc Hoa Kiều. Bốn chữ, ái quốc Hoa Kiều, do Vạn gia đảm trách là hoàn toàn hợp lý. Vào phòng, lão gia tử mới nói, thật ra hôm nay ta đến khu Đông là để thăm tưởng lão gia tử, nghe nói Lâm Đại Phu đã cứu ông ấy, lại biết Lục lão gia tử cũng ở khu Đông, nên tiện thể ghé qua. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Tắc Chi, không ai dám chen lời. Lão gia tử sức khỏe không tốt à? Mạnh Tắc Chi không hề tự cao tự đại mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút vấn đề, lão gia tử gật đầu. Ta xem cho ngài, Mạnh Tắc Chi nói rồi đặt tay lên mạch lão gia tử. Được, lão gia tử đáp, ông bị giảm khứu giác, khó nuốt, có chút phiền toái. Mạnh Tắc Chi thu mạch lại có thể điều trị không? Lão gia tử vốn mắc Parkinson, không phải bệnh nan y, nhưng cũng chẳng thể coi thường. Bệnh này mỗi năm sẽ tiến triển, dù chậm nhưng sau 5 năm sẽ rõ ràng nặng hơn. Nhiều trường hợp cuối cùng bị biến chứng, ảnh hưởng chất lượng sống, thậm chí sau 10 năm không thể tự sinh hoạt. Không thể khỏi hẳn, Mạnh Tắc Chi nói do nguyên nhân di truyền, dù tu vi cao cũng vô dụng. Ừ, lão gia tử hơi thất vọng, nhưng có 70. Khả năng kiểm soát bệnh ở giai đoạn hiện tại, không để tình trạng xấu thêm. Mạnh Tắc Chi nói, bệnh tình hiện chưa nghiêm trọng. Lão gia tử bất ngờ, cảm xúc trong phút chốc từ buồn bã chuyển sang phấn chấn, cười nói. Ngươi làm ta sợ chết khiếp rồi, chẳng tốt chút nào. Mạnh Tắc Chi mỉm cười theo, ta đã cho ngài châm cứu 2 mũi, kê 2 đơn thuốc. Tốt, cảm ơn Lâm Đại Phu. Lão gia tử ngăn nhân viên theo bên ngoài thân thể ấm áp. Lâu rồi mới thấy dễ chịu thế này. Nghe nói Lâm Đại Phu còn trị được cả nhiễm trùng đường tiểu nữa. Lão gia tử nói, ừ, Mạnh Tắc Chi vừa gắp cây kim vừa lau trán cho lão gia tử bằng khăn lông do Chiêm Thục Chân đưa. Ta có một bằng hữu lâu năm bị nhiễm trùng đường tiểu, có thể nhờ Lâm Đại Phu khám xem được không? Lão gia tử nói đây mới là mục đích chính của chuyến này. Được, nhưng ta không cho người khác xem bệnh, cũng cần thu phí khám bệnh. Mạnh Tắc Chi vừa thu kim vừa nói, yên tâm, nhà hắn giàu có lắm, nếu chữa khỏi ta sẽ thưởng ngươi một phong bao lì xì thật lớn. Lão gia tử cười, vậy thì dễ nói rồi. Mạnh Tắc Chi đáp, nhưng bằng hữu ta là người nước ngoài, ngươi biết đấy, quốc tế mấy năm nay cứ công kích y học cổ truyền là giả khoa học, sợ hắn không tin. Lâm Đại Phu, ngươi có thể tiếp nhận khám nhiều ca nhiễm trùng đường tiểu, chữa khỏi càng nhiều thì uy tín càng cao. Lão gia tử nói, đương nhiên, Mạnh Tắc Chi gật đầu, vậy nhờ cậy Lâm Đại Phu rồi. Lão gia tử nói, lão gia tử ra về hơn một tiếng sau, Lục gia ai cũng vui vẻ, Lục Hữu Hằng vỗ vai Mạnh Tắc Chi, mặt rạng hồng nói. Tuyệt vời, có Mạnh Tắc Chi ở đây, Lục gia còn lo gì không thịnh vượng. Vạn Đức Toàn ánh mắt kinh ngạc, trong lòng càng hiểu rõ hơn tình hình của Lục gia. Đêm đó, để mừng lễ ra mắt chiếc xe ô tô, Lục Hoàng Nghị triệu tập đám thủ hạ tổ chức đại tiệc mừng công tại đại sảnh. Khi khách ra về đã khuya, Lục Hoàng Nghị lười không về nhà mà tìm khách sạn nghỉ, tình cờ gặp Vạn Hữu Tình, cô tiểu thư của nhà Vạn. Hai người lục đục tranh cãi rồi nảy sinh tình cảm, mãnh liệt như lửa bùng cháy, đến mức có thể gọi là thiên lôi địa hỏa, họ cùng nhau dấn sâu vào mối quan hệ. Hai ngày sau, Vạn gia chuẩn bị rời kinh thành về Sơn Thị để khảo sát thực địa. Vì Lục Duyên Phong muốn đi làm, tháng này cũng vừa nghỉ xong, nên họ cử Mạnh Tắc Chi đến tiễn. Nhị biểu đệ, lần này nhà ta phiền ngươi rồi, về sau có gì giúp địa phương cứ phân phó đi. Vạn Đức Toàn cười nói, ngay lúc đó Lục Hoàng Nghị bưng đồ ăn vặt cho Vạn Hữu Tình, bọn họ vừa chào nhau vừa nói chuyện rôm rả. Mạnh Tắc Chi chen vào, cảm tình tốt, ta cũng có chuyện muốn nhờ các ngươi. Vạn Đức Toàn ban đầu sửng sốt, không ngờ Mạnh Tắc Chi lại thẳng thắn như vậy, rồi vội hỏi. Nói đi, Mạnh Tắc Chi nhíu mày, không phải chuyện lớn, chỉ mong các người đừng quá gần nhà Lục Duyên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ rõ Vạn gia đang kinh doanh hơn 10 ngành công nghiệp thuộc quản lý của Lục Hoàng Nghị. Cách chương.